Công chúa lạnh lùng và hoàng tử sát gái. Chương 42, góc truyện audio.com. Tên đó chưa kịp dứt lời đã bị cú đá xoay 180 độ của nó văng xa đến 2 mét. Máu từ tên đó bắt đầu ùa ra. Tụi bay, dằn mặt nó cho tao. Tên đó hét lên, chỉ tay vào nó, lập tức gần trăm tên đàn em của bọn nó xông lên. Khá đông, khoảng 100 người, làm sao đánh hết nhanh gọn được nhỉ? Nó chuẩn bị ứng chiến thì từ bên trong có tiếng hét. Tất cả dừng lại, nó và bọn đàn em của tên đó đồng loạt quay ngoắt người về phía tiếng kêu. Ra là hai nó hơi khó chịu lên tiếng. Hai à, để em giải quyết mấy tên chết tiệt này rồi nói được cô. Cô, bé băng mà xuất sắc gì làm sao hai nói được với papa đây? Anh cô nói đúng đấy, để tôi giải quyết cho. Hắn từ trong bước ra, chặn luôn lời sắp thốt ra từ miệng của nó. Hai người, nó tức run lên, hai người phải để tôi giải quyết mấy tên chó chết dám xúc phạm tôi chứ. Tôi biết, cô là băng chủ Angle nên cô thể xúc phạm tới, nhưng đây là địa bàn của tôi, làm ơn để tôi xử lý được cô. Hắn nhăn mặt khó chịu. Đúng đó bé băng, để Minh Tuấn giải quyết vụ này cho. Em nguôi giận về chỗ uống rượu đi. Thấy anh hai và hắn nói vậy cũng đành nhịn cho qua. Thôi được rồi, anh giải quyết vụ này đi. Tên đáng ghét, anh nhớ mang đồ chơi về cho tôi nhá. Hắn lắc đầu cười khổ. Đúng là, nó về chỗ ngồi, mắt nhắm hờ, gác chân lên, lưng dựa vào ghế, tay lắc lắc ly rượu thong thả hỏi. Anna, vụ ngăn cản này phải bà đầu têu cô. Anna giật mình rồi thản nhiên nói. Đúng, vấn đề gì sao hả? Cô, thắc mắc thôi, nó nhấp ngụm rượu, nhẹ nhàng, nói, cô ngăn bà bây giờ thì đến tôi bà cũng hạ sát tôi chứ chả chơi. Anna hơi rùng mình nhưng vẫn giữ được thái độ bình thường. Im lặng, cách chương.